Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, cha mẹ thái độ. Đúng vậy a, nhi tử lớn rồi, lại cũng không cần chúng ta thay hắn quan tâm. Hứa Tố Nhã thở dài nói, dù sao cũng hơi thất lạc, luôn cảm giác trong lòng vắng vẻ, viền mắt đều có chút ướt át. Mẹ! Ta như thế nào đi nữa lớn lên, mãi mãi cũng là ngươi cùng ba ba hài tử. Cát Đông Húc tựa hồ cũng có thể cảm nhận được mẫu thân trong lòng thất lạc. Lên trước nhẹ nhàng ôm nàng, nói ra, đúng vậy a, ta nói Tố Nhã, nhi tử có tiến bộ như vậy, chúng ta nên cao hứng mới đúng. Ngày hôm nay làm sao ngược lại thương cảm, 17 vạn đâu. Con cái nhà ai có chúng ta nhà Đông Húc có tiến bộ như vậy. Như thế biết kiếm tiền. Cát Thắng Minh cũng tiến tới. Nắm thật chặt Hứa Tố Nhã tay nói ra. Tiền đúng là một loại rất kỳ diệu đồ vật. Có thể trong nháy mắt thay đổi người tâm tình. Không phải sao? Cát Thắng Minh vừa nói như thế. Hứa Tố Nhã này mới đột nhiên ý thức lại đây. Chính mình hiện tại lập tức có 17 vạn lượng lớn tài sản. Chính mình lại thương cảm cái gì đây? Này muốn là để cho người khác biết còn không chửi mình dối trá đây. Người khác cầu đều cầu không được a. Nghĩ như vậy, Hứa Tố Nhã lập tức lau khóe mắt, nở nụ cười nói, đúng đấy, chính là, ta đây là thương cảm cái gì đây? Không được, ngày hôm nay được uống chút rượu chúc mừng một hồi. 17 vạn đâu, người cùng ta được kiếm lời bao nhiêu năm a? Ha ha, đúng đúng, ta đi lấy Đông Húc cho chúng ta pha rắn rượu. Ngày hôm nay phải cố gắng uống vài chén. Cát Thắng Minh cũng theo cười vui vẻ. Sau đó đi lấy Cát Đông Húc cho bọn họ pha rắn rượu. Cho Hứa Tố Nhã cùng mình ngã nửa chén. Cho ta cũng tới điểm đi. Cha, Cát Đông Húc cầm cái chén. Lấy lòng xong cha hắn cười nói. Tuy rằng cùng sư phụ cùng nhau thời gian không uống ít rượu. Nhưng uống rượu chuyện này, ba mẹ hắn là xưa nay không biết đến. Nói ngươi mập ngươi vẫn đúng là thở trên khí nha. Mới 16 tuổi, uống gì rượu? Hứa Tố Nhã cầm lấy chiếc đũa gõ đánh xuống Cát Đông Húc mờ u bàn tay. Cười mắng nói, hì hì, mẹ, ta từ nhỏ cùng sư phụ luyện công. Uống chút rượu tuyệt đối không đả thương được ta. Cát Đông Húc cợt nhả nói. Vậy thì uống chút đi. Người cũng không phải không biết đứa nhỏ này chúng ta không thể làm đứa trẻ bình thường tới đối. Sừ, Cát Thắng Minh cuối cùng vẫn là cho Cát Đông Húc ngã một chút. Bất quá chỉ có 1/3 chén. Thôi đi, điểm ấy còn chưa đủ thấm ướt môi đây. Cát Đông Húc thấy cha liền rót cho hắn như vậy một điểm nhỏ. Bất mãn mà càu nhàu nói, đừng cho ngươi điểm ánh mặt trời ngươi liền sán lạn, có tin ta hay không hiện tại liền tịch thu ngươi chén rượu này. Hứa Tố Nhã trừng mắt nói, tin, đương nhiên tin, Cát Đông Húc vội vàng cầm lại cái chén, không dám tiếp tục càu nhàu. Ha ha, Cát Thắng Minh cùng Hứa Tố Nhã thấy thế cười vui vẻ. Hứa Tố Nhã thậm chí còn đắc ý hừ một tiếng nói. Đừng tưởng rằng kiếm lời ít tiền, liền có thể cùng mẹ ngươi cha cò kè mặc cả. Trong nhà này ngươi chính là đứa bé. Là, Cát Đông Húc đem đầu cho điểm được cùng gà con mổ thóc như thế. Thấy Cát Đông Húc thái độ thành khẩn, Hứa Tố Nhã cùng Cát Thắng Minh lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. Bất quá. Rượu một khi uống có lúc còn là rất khó khống chế. Đặc biệt là làm tâm tình tốt thời điểm. Cuối cùng, uống, không cần Cát Đông Húc muốn rượu. Cát Thắng Minh cũng chủ động rót cho hắn một ít. Cổ ngữ nói, nghèo đọc sách, giàu tập võ. Đông Húc ngươi hãy thành thật nói cho mẹ. Ngươi cho mình lưu 20.000 đồng tiền. Là không phải là bởi vì tu luyện cũng phải hao phí tiền. Uống rượu đến một nửa, Hứa Tố Nhã cuối cùng vẫn là hiếu kỳ Cát Đông Húc cho mình lưu 20.000 khối sự tình. Hỏi, mẹ quả nhiên là dạy học, chính là có văn hóa, giống nghèo đọc sách, giàu tập võ. Câu nói như thế này, cha khẳng định rằng không được. Cát Đông Húc thấy Hứa Tô Nhã chủ động hỏi tu luyện tiêu tốn chuyện tiền bạc này để trong lòng hắn vui vẻ. Có một số việc có thể sớm nói rõ một ít, dù sao cũng hơn gạt tốt. Vì lẽ đó lập tức hướng hắn mẹ thụ hạ ngón tay cái, nịnh hót nói, tiểu tử thúi, bắt nạt cha ngươi không học thức đúng hay không? Cát Thắng Minh lập tức cầm lấy chiếc đũa gõ Cát Đông Húc đầu óc một hồi. Đừng đánh con trai của ta đâu, muốn đem nhi tử đánh cho giống như ngươi đần độn sao? Hứa Tố Nhã lập tức che chở nhi tử nói, hai mẹ con nhà ngươi cũng quá đáng, một cái nói ta không học thức, một cái lại vẫn nói ta đần độn. Cát Thắng Minh chỉ vào hai người cười mắng nói, Cát Đông Húc hướng hắn cha làm cái mặt quỷ, sau đó mới sắc mặt có chút nghiêm lại nói ra, đúng, tu luyện cũng là cần phải hao phí tiền, bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ tự mình kiếm tiền. Tiền này các ngươi cứ yên tâm bịp bợm, chờ không đủ nói với ta. Nói như vậy, hóa ra tiểu tử ngươi kiếm lời còn không hết 17 vạn. Biết con không khác ngoài cha mẹ. Hai người thấy nhi tử vừa nói như thế, liền lập tức ý thức được nhi tử còn có điều ẩn giấu. Khà khà, là không chỉ chừng này. Một ít ta mua tu luyện dùng vật liệu, một ít ta cầm. Cát Đông Húc gãi đầu một cái, cân nhắc trả lời, ngươi lớn rồi, ngươi làm việc, ba mẹ tin tưởng ngươi có chính mình đúng mực cùng chủ kiến. Sau đó chuyện của ngươi không cần mọi chuyện nói với chúng ta. Mẹ ngươi cùng ta đều là dân chúng bình thường, ngươi thật muốn mọi việc nói với chúng ta cũng không có biện pháp giúp ngươi, ngược lại còn muốn thay ngươi lo lắng. Ta nghĩ ngươi có chỗ ẩn giấu cũng khẳng định là bởi vì cái này duyên cớ. Nếu như vậy, sau đó chuyện của ngươi chính ngươi chủ làm là được rồi. Cha cùng mẹ ngươi chỉ có 3 cái yêu cầu. Số 1, bất luận tương lai ngươi lớn bao nhiêu bản lĩnh, đều không thể làm chuyện thương thiên hại lý. Thứ 2, ngươi bây giờ là học sinh, nhất định phải đem học nghiệp nắm chặt, sau đó phải cho cha đọc cái trọng điểm đại học. Tìm ngăn nắp thể diện công tác. Gia Gia trước đây trong nhà nghèo, cha rất nhỏ liền thôi học. Đây là Gia Gia ngươi cùng ba ba trong lòng một cái tiếc nuối. Thứ 3, sau đó muốn là gặp phải có khảm qua không được, ngươi đều phải về đến nhà đến. Bất kể nói thế nào, ta và mẹ của ngươi đều là đi cùng với ngươi. Cát Thắng Minh không đợi Cát Đông Húc tiếp tục nói, liền vung vung tay, vẻ mặt nghiêm nghị đánh gãy nói, cha, thật xin lỗi, vừa nãy không nên nói như vậy ngươi. Ta nhất định sẽ nỗ lực đọc sách, thi cái trọng điểm đại học. Cát Đông Húc tầng tầng gật gật đầu, viền mắt có chút ướt át. Con trai ngốc, cha ngươi ta vốn là không học thức, cũng may cưới một người có văn hóa lão bà, sinh người có học thức nhi tử. Này không càng nói rõ cha ngươi có bản lĩnh sao? Cát Thắng Minh nói ra, tận hướng tới trên mặt của chính mình thiếp vàng, nếu không phải ngươi năm đó mặt dày mày dạn quấn quýt lấy ta, ta sẽ gả cho ngươi sao? Hứa Tố Nhã nhìn Cát Thắng Minh một chút, năm ngón tay lại tại dưới đáy bàn cùng hắn khấu chặt. Khà khà, đó cũng là bản lĩnh nha. Cát Thắng Minh nói khoác không biết ngượng nói, thôi đi, đó là da mặt dày. Hứa Tố Nhã nhìn Cát Thắng Minh một chút, sau đó mới lại lần nói với Cát Đông Húc, nhà chúng ta tuy rằng không có tiền, nhưng cũng không nợ người khác nhà tiền, bình thường thu vào cũng đầy đủ trong nhà chi, đã ngươi tu luyện cần dùng đến tiền, tiền này ngươi liền chính mình thu cẩn thận đi, không cần chuyển cho chúng ta, ta chỗ này đầy đủ, các ngươi trong túi tiền nhiều một chút tiền, dùng luôn có thể thoải mái mau một chút. Huống hồ các ngươi cũng đều nên hảo dễ bán mấy bộ quần áo. Trong nhà nên trang trí cũng đựng sửa một cái, nên mua thêm cũng mua thêm một ít. Cát Đông Húc nói ra, đứa nhỏ ngốc, cái kia cũng không cần như thế nhiều. đã ngươi có này mảnh tâm ý, vậy ngươi liền chuyển cái 50.000 cho chúng ta. Nhiều lắm, cha ngươi cùng ta ngủ đều sẽ không yên ổn. Hứa Tố Nhã nói ra, Cát Đông Húc cũng không dám khẳng định cái kia 198 khối ngọc thạch liền có thể thành công khắc họa ra một khối tụ linh trận phù. Nếu là không thành công, không thể thiếu còn phải dùng tiền. Hơn nữa hắn đang còn muốn tưởng ra thôn bên kia mua tòa nhà, làm vì tương lai tu luyện dùng. Cái này cũng là một bút chi. Vì lẽ đó thầy mẫu thân nói như vậy, ngẫm lại 50.000 đối với bọn hắn mà nói xác thực đã là một bút con số rất lớn. Cũng sẽ không lại với bọn hắn chối từ. Làm thiên tử thời gian cùng ngày thứ 2 giờ mão, Cát Đông Húc ở trong núi tu luyện, hiệu quả so với ở thị trấn gấp mấy lần, nhưng bởi vì mấy ngày trước thực sự tốn lực quá độ. Thông qua một ngày trong ngọn núi tu luyện xa xa còn chưa đủ lấy hoàn toàn khôi phục như cũ. Chủ nhật, ăn xong điểm tâm về sau, người một nhà liền đi Tây Uyển Trấn. Cát Đông Húc xoay chuyển 50.000 đồng tiền cho cha mẹ. Sau đó trực tiếp từ Tây Uyển Trấn ngồi xe trở về thị trấn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.